Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3393 tìm được rồi. Phụ trách tiếp dẫn khách nhân viên tạp vụ nỗ lực mà. Hồi ức một chút, hắn mỗi ngày cấp đi ra ngoài tay bài thật sự quá nhiều. Đều là tùy cơ tuyển, chỉ có khách nhân mới nhất rõ ràng. Chính mình bắt được đánh số là nhiều ít, nhân viên tạp vụ khô cằn mà nói. Ta cũng không nhớ gì cả, ngày hôm qua đều có này đó nữ khách tới cửa. 93 thay đổi cái phương thức hỏi. Lăng tiểu thư, Uông nữ sĩ, nhân viên tạp vụ báo một chuỗi, cuối cùng báo một cái. A, đúng rồi, còn có Yến Thái Thái. Yến Thái Thái, 93 ngẩn người. Yến Triều Thái Thái. Là tiểu tử ngươi nhìn lầm rồi đi. 93 châm chọc mà cười hạ. Yến Triều lão bà sẽ đến nơi này. Không nhìn lầm, là Yến Tư Thiếu trước tới. Bất quá không lên lầu. Yến Thái Thái lên lầu, nhân viên tạp vụ tâm nói. Như thế nào sẽ nhìn lầm đâu. Phía trước lên hot search đều tốt nhất vài lần. 93 quay đầu nhìn về phía Phong Du. Hướng cái gì tới? Tiếp hài tử tới, Phong Du thuận miệng ứng phó rồi một tiếng. Hắn sắc mặt vẫn là âm u, nhìn qua phảng phất một tháng 30 ngày, có 29 thiên hắn đều này phó bị thiếu 1800 triệu bộ dáng dường như, dám điểm ta làm người hầu. Nào có dễ dàng như vậy là có thể xong. Phong Du khóe miệng câu ra một chút lãnh duệ độ cung, nếu là cái này 399 vừa lúc chính là Yến. Triều Thái Thái. Vậy càng không dễ dàng như vậy xong rồi. Yến Văn Gia đã hợp với đã phát 3 ngày Weibo, cơ hồ mỗi ngày đều là đến nửa đêm kết thúc công việc. Hình ảnh, ngày đầu tiên là tự chụp, ngày hôm sau là lẻ loi treo ở chân trời ánh trăng. Ngày thứ 3 là Lý Đạo trước mặt máy theo dõi. Máy theo dõi chính dừng hình ảnh ở Yến Văn Gia chụp đoạn ngắn thượng, Nguyên Văn Gia liền phát 3. Ngày Weibo bán thảm. Đại gia thấy thế nào? Không phải bán thảm đi. Khả năng chính là người khó được chuyên nghiệp một hồi. Nhịn không được muốn cho fan khen chẳng lẽ không phải ở tưởng mộng sự kiện qua đi. Nhìn fan bạo trướng một đợt. Vì thế bắt đầu bán thảm hút phấn. Lại nói tiếp tưởng mộng phán nhiều ít năm. Dây em 7 năm, tàu không hẹn, giản ra 666. Tiểu đạo tin tức, nói là tàu còn đắc tội giang nhị. Trên lầu đừng xả xa, đào Nguyên Văn ra đâu, đừng đào, người thật sự không thèm để ý mấy thứ này hảo sao. Hắn tài nguyên hảo đến một đá mơ siêu hắn lại không chuyên nghiệp. Nhưng kỹ thuật diễn không thành vấn đề, diện mạo cũng nhất tuyệt, phấn rất nhiều, bán thảm hút phấn ngôn luận quá khôi hài. Ta liền muốn biết, hắn vì cái gì đột nhiên trở nên như vậy liều mạng tam lang. Thật là bởi vì thiếu tiền hoa sao? Người đại diện cũng tại như vậy hỏi Yến Văn Gia. Ngài là thiếu tiền sao? Yến Văn Gia huề hoài mà đá dưới chân đá. Không, Yến Văn Gia thực mau ý thức đến. Phát Weibo này hành vi rất không thú vị. A còng Nguyên Văn Gia. Không thiếu tiền, đừng phát bao lì xì, phát xong cuối cùng một cái Weibo. Hắn liền lại một lần đình chỉ đổi mới, lưu lại một đám tại chỗ khóc giống fan, phía trước còn gọi. Huyền náo nói Nguyên Văn Gia là bán thảm hút phấn, lúc này cũng không thế nào nói chuyện, sợ hắn fan đang ở nổi nóng. Tìm tới môn tới, Yến Văn Gia lại lấy mắt thường có thể thấy được mà tiêu cực lãn công đi xuống, hắn. Ngồi ở xe thể thao, nhìn quốc lộ hai bên biển rộng, nhìn chằm chằm đến nhìn không chớp mắt. Cố Tuyết Nghi không phải làm Yến Văn Bách ra cửa còn phải báo bị sao? Còn không được vãn về sao? Như thế nào không gặp kêu hắn hồi Yến ra? Lý Đạo từ bên cạnh liếc xéo hai mắt, sợ Yến Văn ra lại đi nhảy xuống biển. Vội vàng lặng lẽ cấp Cố Tuyết Nghi đã phát tin nhắn, Cố Tuyết Nghi thu được tin nhắn thời điểm. Vừa mới chuẩn bị ngủ hạ, nàng giơ tay mở ra tiểu đêm đèn. Cúi đầu nhìn lướt qua. Thời gian cũng không sai biệt lắm mơ siêu tiểu hài nhi là yêu cầu được đến cổ vũ cùng khẳng định. Mới có thể đi xuống dưới đến càng kiên định Cố Tuyết Nghi biên tập một cái tin nhắn. Gần nhất thực vất vả. phải tránh mệt nhọc quá độ. Ngày mai ta làm người trong nhà đưa chút đồ ăn tới xem ngươi. Nhớ rõ phân một ít cho ngươi bên người nhân viên công tác. Ngủ ngon, chờ phát ra đi sau. Cố Tuyết Nghi liền buông di động không có lại nhìn, Yến Văn ra di động đinh, một thanh âm vang. Lên, hắn cúi đầu nhìn, đưa đồ ăn. Yến Văn ra khóe môi nhấp, rốt cuộc không phải Yến Văn Bách kia ngốc bức đệ đệ đặc cung. Yến Văn ra tức khắc có loại xưa nay chưa từng có dương mi thổ khí cảm giác, hắn đem, ngủ ngon, hai. Chữ đều lăn qua lộn lại nhìn vài biến, có người cùng hắn nói ngủ ngon. Cùng phen nói ngủ ngon hoàn toàn không giống nhau. Yến Văn ra đem tin nhắn tiệt đồ, nhưng vẫn là cảm thấy có điểm. Kính Nhi không chỗ ngồi xử cảm giác, vì thế hắn lại đã phát cái bằng hữu vòng, Yến Văn ra WeChat. Thượng bạn tốt, tất cả đều là giới giải trí nội người, hắn tiệt rớt Cố Tuyết Nghi tên. Liền thả tin nhắn nội dung chụp hình đi lên. Sau đó xứng chương xe hơi nhỏ bay vọt qua đi khi chụp được kia nơi xa, bóng đêm bao phủ hạ biển rộng ảnh chụp, sau đó Yến Văn ra liền lại bắt đầu thường xuyên đổi mới. Xem bình luận, Nguyên ca lại như vậy vẫn kết thúc công việc. Thật chuyên nghiệp, Nguyên ca vất vả, con đường này thượng bóng đêm đặc biệt mỹ. Không một cái là Yến Văn ra muốn nhìn, người đại diện phát hiện Yến Văn ra soát di động thời gian. Biến dài quá qua đi vị này đại thiếu gia là mỗi ngày ra bên ngoài chạy. Ai cũng ngăn không được. Hành đi, nghĩ như vậy tưởng, hiện tại trạch soát di động cũng khá tốt. Tai tiếng tưởng chọc, cũng chưa chỗ ngồi chọc. Nhiều cấp đoàn đội bớt lo a, Lý đạo cũng thư khẩu khí, Yến Thái Thái cũng thật có biện pháp. Phù hộ làm đoàn phim quay chụp thuận lợi đi. Lý đạo trong đầu thậm chí sinh ra một cái. Muốn ở đoàn phim mang lên một chương Yến Thái Thái giống độc ác ý tưởng. Cố Tuyết Nghi nói muốn an bài người đi cấp Yến Văn ra đưa đồ ăn. Đương nhiên liền ghi tạc trong lòng, phòng bếp hoa mấy cái giờ công phu. Chuẩn bị đủ loại kiểu dáng thái sắc, có điểm tâm, có trái cây thập cẩm, có ăn chín, còn có một ít hải sản. Toàn bộ dùng hộp giữ ấm trang hảo, để vào cốp xe. Từ Yến ra bảo tiêu mang qua đi, Yến Văn ra ở chụp xong lại một tuồng kịch lúc sau. Hắn ánh mắt quét về phía phim trường ngoại, hai chiếc xe trước sau ngừng lại đây, một cái cũng không. Thường xuất hiện ở đại chúng trước mặt, nhưng lại làm Yến Văn ra tương đương quen mắt bảo tiêu. Đẩy ra cửa xe đi xuống tới, theo sát là còn lại vài người. Lần lượt mở ra cốp xe, hướng bên ngoài lấy đồ vật, đây là Nguyên ca thỉnh đại gia. Nhà mình đầu bếp làm, đại gia đừng thấy cười, đồ vật thực mau phân đi xuống, nhân viên công tác khiếp sợ mà nhìn kia hai. Chiếc siêu xe, cùng siêu xe trên dưới tới bảo tiêu, Vũ Thảo. Người Nguyên ca quả nhiên không thiếu tiền. Đoàn phim lớn nhỏ diễn viên vây quanh ở một khối ăn cái gì. Chờ hộp cái nhi vừa mở ra, bọn họ liền lại bị chấn một lần, này tính cái gì nhà mình đầu bếp a? Đây là Michelin 5 sao tiêu chuẩn đi. Nguyên ca trong nhà thỉnh chuyên nghiệp đầu bếp. Khóc, ta vừa lúc muốn ăn cái này. Bọn họ một bên ăn, một bên cảm thán, nay đó chỉ sợ không đơn giản là có tiền là có thể làm được. Nguyên ca sẽ không rất có địa vị đi. Người đại diện cũng nhịn không được cảm thán, ở Nguyên ca từ điển. Chưa từng có muốn cùng đoàn phim đánh hảo quan hệ việc này. Hắn vội vàng tới vội vàng đi, không giống khác minh tinh nhiều ít còn sẽ làm điểm mặt ngoài công phu. Thảo một cái bình dị gần gũi hảo hình tượng, này cũng không biết qua đi đã bao lâu. Nguyên ca mới biết được thỉnh đại gia ăn cái gì, người cách vách đều thỉnh đoàn phim uống trà sữa không biết bao nhiêu lần rồi, chuẩn bị đến độ hảo. Cẩn thận a, nữ nhị chủ động lại đây cùng Yến Văn gia đáp lời ân, Yến Văn gia trả lời đến hứng. Thú thiếu thiếu, là Nguyên ca người trong nhà chuẩn bị sao? Yến Văn ra lúc này mới nhìn nàng một cái. Ân, nữ nhị, úp Yến Văn ra đợi một lát, lại không chờ đến nữ nhị xuống chút nữa nói, Yến Văn ra nhíu hạ mi, nữ nhị lúc này mới cảm thán ra. Tiếng, Nguyên ca người trong nhà đối Nguyên ca thật tốt a, riêng đưa nhiều như vậy ăn tới, còn phân cho chúng ta, mấy thứ này, thực quý đi. Yến Văn ra, Ân, nữ nhị có điểm xấu hổ, đành phải liều mạng mà tìm đề tài. Là Nguyên ca mụ mụ chuẩn bị này đó sao? Không phải, Yến Văn gia đốn hạ, lúc này mới đầu một hồi nhìn thẳng vào nữ nhị. Hắn nói, ta đại tẩu chuẩn bị, nữ nhị kinh ngạc mà dừng lại, Nguyên ca còn có ca ca. Phía trên còn có cái đại tẩu, ai cũng không có hướng lên trên thứ tới đoàn phim Cố Tuyết Nghi trên người tưởng. Rốt cuộc ai cũng không thể tưởng được giới giải trí Nguyên Văn gia sẽ là Yến Triều đệ đệ. Yến Văn gia xoay người, cũng không hề đi xem nữ nhị sắc mặt thoải mái. Yến Văn gia ở đoàn phim phân phát đồ ăn tin tức thực mau bị chia sẻ tới rồi các bát quái diễn đàn. Trong lúc nhất thời có không ít người bắt đầu suy đoán hắn ra thế, còn có fan một bên khóc một bên lại cảm động, cảm thấy Yến Văn gia không biết bị cái gì kích thích. Này đều biết cùng đồng hành cùng nhau ngoạn nhi, kéo gần cùng đoàn phim khoảng cách. Một khác đầu, Bùi Chí Khang còn đang giàu dĩ không được đến Cố Tuyết Nghi chuẩn xác hồi phục, nàng không chịu đi tiệc từ thiện buổi tối. Bùi Lệ Hinh kinh ngạc nói, chưa nói có đi hay là không, đó chính là không tính toán đi. Bùi Lệ Hinh sắc mặt trầm xuống, nàng không phải vẫn luôn rất muốn nhốt đánh vào xã hội thượng lưu sao? Cái này tiệc từ thiện buổi tối sẽ có rất nhiều thượng lưu nhân sĩ đi. Bùi Chí Khang có điểm bực bội mà ra tiếng, tỷ ngươi đã quên Tư Lệ tạp tiệc tối sao? Kia chàng tiệc tối thượng, nàng cũng đã nhốt đánh vào thượng lưu vòng, nàng căn bản không cần thứ này. Bùi Lệ Hinh cắn chặt răng, ta kêu ngươi làm nàng đi trộm Yến Triều Trương, hiện tại Trương không có rơi xuống, đồ vật bồi không ít, mời nàng đi tiệc từ thiện buổi tối, cũng lấy lòng không được nàng. Cái này Cố Tuyết Nghi, thật là, Bùi Chí Khang đánh gãy nàng, tỷ, ngươi không cảm thấy, là ngươi cấp quá ít, đả động không được nàng sao? Bùi Chí Khang nhíu chặt mi, nàng chính là Yến Triều Thái Thái. Bùi Lệ Hinh một hơi thiếu chút nữa không hoãn đi lên, sau một lúc lâu, nàng mới ra tiếng, tiệc tối nàng không đi cũng hảo, người lấy ta tạp, bồi nàng đi mua đồ vật, Yến Triều Trương nhất định đến bắt được, liền tính lấy không được, kia cũng phải nhường nàng giả bộ Yến Triều đã chết, cực kỳ bi thương bộ dáng. Bùi Chí Khang đáy lòng cao hứng, trên mặt lại không lộ, ứng thanh, Nga, Bảo Tiêu cùng Cố Tuyết Nghi hội báo đoàn phim tình huống thời điểm. Yến Văn Xu đột nhiên từ thang lầu thượng dò xét cái đầu xuống dưới, Cố Tuyết Nghi làm Bảo Tiêu tạm thời dừng dừng, ngẩng đầu nhìn về phía Yến Văn Xu, thư xem xong rồi. Yến Văn Xu vừa nghe, tức khắc chột dạ, không, còn không có, nàng đốn hạ, nói, nhưng là có khác sự, chuyện gì? Người nói thẳng. Yến Văn Xu nhấp môi dưới, ta tưởng tạm thời đi ra ngoài trụ hai ngày. Ân, Cố Tuyết Nghi trong miệng phát ra nhẹ nhàng một thanh âm vang lên. Yến Văn Xu không tự giác mà liền đứng thẳng thân thể, nàng thấp giọng nói, Yến Văn Hoành phải về tới. Yến Văn Hoành, Cố Tuyết Nghi lay một chút ký ức ở kia quyển sách, cơ hồ không có nói đến qua hắn, nhưng ở nguyên chủ trong trí nhớ, người này tựa hồ vẫn luôn ở phong bế thức trường học liền đọc, năm nay là cao một, vẫn là cao nhị. Cố Tuyết Nghi đè lại hồi ức, ân, sau đó đâu, ta không quá thích hắn, ta không nghĩ nhìn thấy hắn. Yến Văn Xu nói, thật sự, ta liền đi ra ngoài trụ hai ngày, hắn liền mỗi hai tháng trở về như vậy một lần, liền đãi hai ngày liền đi, chờ hắn đi rồi, ta liền về nhà. Yến Văn Xu tính tình đã sửa lại quá nhiều, nàng đều nói như vậy, Cố Tuyết Nghi cũng không nghĩ khó xử nàng. Cố Tuyết Nghi tưởng sửa đúng chỉ là bọn hắn trên người không tốt địa phương, mà không phải ngạnh muốn đem bọn họ tính tình bẻ thành một cái khuôn mẫu. Hảo, đi thôi, Cố Tuyết Nghi ứng thanh. Yến Văn Xu nhấp môi nở nụ cười, nàng rốt cuộc cảm nhận được nàng những cái đó tiểu tỉ muội đối với cha mẹ năn nỉ ý ôi một hồi, rốt cuộc được đến cho phép sau cái loại này vui sướng. Yến Văn Xu cộp cộp cộp chạy xuống tới, ôm một chút Cố Tuyết Nghi, sau đó mới quay đầu lên lầu đi thu thập hành lý, còn không có quên mang lên kia bổn cao số. Nửa giờ sau, Yến Văn Xu liền rời đi Yến gia biệt thự, mà lại là nửa giờ qua đi. Cố Tuyết Nghi từ trên lầu xuống dưới, liền nghe thấy dưới lầu hầu gái hô thanh, tiểu thiếu gia đã trở lại. Cố Tuyết Nghi chậm lại bước chân, chậm rãi đi tới lầu một mà một cái cõng màu đen cặp sách thiếu niên. Cũng chậm rãi đi vào đại sảnh, thiếu niên trên người ăn mặc hắc bạch hai sắc giáo phục. Rộng lớn tay áo, rộng lớn ống quần, nhưng mặc ở hắn trên người cũng không hiện dài rộng, ngược lại càng sấn đến hắn mảnh khảnh đĩnh bạt. Hắn diện mạo cùng Yến Triều có điểm giống nhau, nhưng mặt mày càng có rất nhiều nhu hòa cùng thẹn thùng. Hắn tiểu tâm mà gỡ xuống cặp sách, giao cho một bên hầu gái, sau đó ngẩng đầu, chợt gặp được Cố Tuyết Nghi, hắn mờ mịt một cái chớp mắt, nhìn qua phảng phất ngoan ngoãn lạc đường ấu điểu. Đại tàu, hắn nghi hoặc mà ra tiếng, hắn là Yến gia người bên trong. Đầu một cái như vậy giảng lễ phép, Châu Phi, hắn đã có 3 ngày không ngủ hảo giác. Vì tiết kiệm thể lực, dứt khoát đem đi bộ công cụ đổi thành xe lăn, mấy cái làn da ngăm đen đại hắn đẩy xe lăn. Trong miệng một bên lải nhải, đề tài thiên kỳ bách quái, ý nghĩ cũng thực thanh kỳ. Này đề tài chiều ngang phẳng phất tung hoành qua Trường Giang cùng Hoàng Hà, lão đại như vậy giống như có điểm kỳ quái, hắc, dùng ít sức không phải hành. Cẩu Nhật nơi này đồ ăn thật khó ăn, lão tử muốn ăn cái lẩu. Hôm nay thái thái soát tạp sao? Phải hỏi lão đại, thái thái rất có thể soát, ta xem chúng ta không bằng đem tháp tháp đoạt đi. Ngoạc kép, kia ai, nga nga. Tiểu hộ sĩ tới, vài người nói, chạy nhanh nhường ra lộ, này phá chỗ ngồi chữa bệnh tài nguyên thật sự quá mức thiếu thốn. Liền như vậy cái tiểu hộ sĩ, vẫn là tháp tháp đoạt lấy tới một cái tới bên này chi viện nữ học sinh, bọn họ xem đều là Hoa Quốc. Người, đương nhiên nhiều chiếu cố vài phần, kia tiểu hộ sĩ ngóng trông bọn họ đi thời điểm. Có thể đem nàng một khối mang đi, vì thế cấp lão đại xử lý miệng vết thương thời điểm. Cũng liền phá lệ để bụng, tiểu hộ sĩ thấy tuổi trẻ nam nhân ngồi trên xe lăn. Kinh ngạc nhảy dựng, nàng vội vàng run giọng nói. Ngài có phải hay không bệnh tình càng nghiêm trọng? Vẫn là đến đi bệnh viện chụp phiến tử mới được. Tuổi trẻ nam nhân đón ánh mặt trời, hơi hơi híp mắt, không có ra tiếng, tiểu hộ sĩ cho rằng hắn đã chịu thống khổ tra tấn. Tâm tình hạ xuống, liền ra tiếng cho hắn cổ vũ. Ngươi thấy trên tường lá xanh sao? Ngoạc kép, tiểu hộ sĩ đối hắn trầm mặc không để bụng, tiếp tục đi xuống nói. Bên này là sa mạc hoàn cảnh, lá xanh rất khó nhìn thấy, nhưng chúng nó ngoan cường mà theo tường hướng lên trên bò. Mấy cái đại hán nhịn không được nói thầm, nàng lại nhảy cái gì đâu? Nàng không thấy ra tới lão đại ngủ rồi sao? Tuổi trẻ nam nhân đột nhiên mở bừng mắt. Hảo xảo, chuẩn bị đầy mình canh gà tiểu hộ sĩ. Ngoạc kép, hết chương.